Đừng bắt tôi yêu em. Chương 10, làm loạn. Góc truyện audio.com. Diệp Mi tiến về phía quầy bar. Trong cái thứ âm nhạc náo động, cô hét thật to với người bartender, người pha chế rượu, vodka chanh, người nhân viên gật đầu lịch sự. Cô ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, mắt không tự chủ liếc nhìn lên căn phòng VIP được bọc kính trên đầu. Dục Nam đút tay túi quần, đứng trước của kính sát đất. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá cây của cô mang một chút âu yếm. Tiếng ly đặt cạnh xuống bàn khiến cô quay sang. Tay cầm ly rượu cô hướng về phía hắn như mời rồi uống một phát hết sạch. Diệp Mi nổi tiếng cũng là một người ăn chơi. Ba nào cũng có mặt. Sàn nhảy nào cũng đã thử quá. Tiếng tăm của cô không hề bé. Tiếng guốc lộp cộp tiến về phía sàn nhảy. Tìm được một chỗ đứng vừa ý, cô bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc. Như hắn nói, đêm nay là của em. Cô hòa vào với âm nhạc, với sự kích thích các adrenaline trong người. Chủ nhân, Hùng Kiện đứng đằng sau, nhìn tấm lưng rộng uy nghiêm của hắn. Nói, anh hơi lưỡng lự rồi cũng bẩm báo. Bên quan phụ nhân vừa gọi bảo. Lại chuyện gì? Dục Nam mệt mỏi, bóp trán cất tiếng. Quan phu nhân nói lão đại mai về nhà xem mặt với Minh tiểu thư. Hắn nhíu mày, mẹ hắn càng ngày càng rắc rối. Tháng này xem mặt 8 lần rồi đấy. Nếu tôi từ chối, anh nhìn bóng lưng của lão đại rồi thở dài một hơi. Phu nhân nói mai phải dẫn bạn gái về xem mắt, phận cùng là đàn ông. Anh hiểu nỗi khổ này chứ? Hắn mới có 27 tuổi. Hôn sự cứ từ từ. Has, quan phu nhân hóng cháu quá rồi. Hắn quay lưng lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu rượu đỏ cạnh đó. Bàn tay rót cho mình một ly rượu. Gọi về quan viên, mai tôi sẽ dẫn bạn gái về. Mắt hắn dán vào người con gái đang đung đưa theo điệu nhạc dưới sàn nhảy. Vâng thưa chủ nhân, cô em xinh đẹp à, đi một mình sao? Muốn bầu bạn không? Đang say mê trong điệu nhạc. Tiếng nói dâm tục cất lên khiến Diệp Mi nổi nóng trong người. Các anh bầu bạn được sao? Cô giờ giọng nịnh nọt với gã xăm trổ đầy mình trước mặt. Gã đi cùng hai tên tay sai. Tất nhiên rồi, gã to con nhướng người nói nhỏ vào tai cô. Bọn anh sẽ khiến em phải sung sướng mà rên gì cô em à. Diệp Mi nở một nụ cười tươi tắn. Em mong chờ đó, gã hớn hở ra mặt. Hôm nay vừa được món mồi ngon rồi. Cơ thể của đứa con gái này đúng là đẹp không tì vết. Tên cầm đầu để tay lên eo cô dẫn về phía cửa. Ấy từ từ, đừng nóng vội, chúng ta làm ly đã. Cô kinh tởm tránh lấy vòng tay hắn. Bước về phía quầy bar. Hai martini, hắn ngồi đối diện cô. Tay đặt trên chiếc đùi trắng ngần. Vuốt ve, Diệp Mi cắn răng nhịn. Hôm nay không dạy cho mấy gã này một trận thì không được. Hai ly martini nhanh chóng được đặt lên bàn. Cô uống ngụm nhỏ, thưởng thức hương vị. Anh biết gì không? Tôi rất ghét những người to con mà lại thích ức hiếp người khác. Không những vậy, cô nhấc cốc rượu cho lên môi rồi ung dung nói tiếp. Chúng còn bắt ép các cô gái trẻ phải ngủ cùng họ. Thật là bẩn thỉu, gã này vẫn chưa nhận ra cô ám chỉ mình vì mải mê ngắm cái khe hở trước ngực cô. Dướn người về phía gã, cô ghé sát tai tên này, giống hệt lũ chó chết các anh vậy. Gã bất thần rồi cũng nhận ra cô nói gì, mặt gã đỏ như quả cà chua, tay vì giận mà run run chỉ về phía Diệp Mi. Dế, ết, nó, cô bẻ tay răng rác, nở nụ cười ma quỷ, thế này mới vui chứ. Hai tên côn đồ lao vào cô. Trong tích tắc, cô cho mỗi tên 5, 6 trưởng là lăn đùng bẹp dí như dán. Tên cầm đầu run sợ. Gã lui dần về đằng sau. Người đâu, đánh nó cho ta. Đến giờ này gã vẫn lên mặt giao ai với ai. Cô cười, nụ cười tàn khốc, nụ cười của địa ngục là đây. Diệp Mi tiến một bước. Hắn lùi một bước cho đến khi... Đủ rồi, Diệp Mi, em muốn làm loạn trong quán bar của tôi sao? Vốt đi mọi người, vốt đi, cách chương.